Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ê, mày đánh nó lần đầu đâu? Vậy chứ mẹ thì sao? Mẹ với con Thu á cũng có vừa đâu. Mày... Ông Đạt chen ngang. Thôi, im hết coi. Bây giờ á đổ lỗi cho nhau á thì nói ra được cái gì? Phải làm sao với cái xác đó kìa? Làm sao mà ăn nói với bố mẹ của nó đây? Ờ, hay là mình chặt xác nó ra rồi mang đi dứt mộ chỗ một nơi đi. Trời ơi, sao mày ngu vậy con? Mày không thấy mấy cái vụ trên TV á, công an người ta nhanh chóng tìm ra manh mối sao? Có mà đi tù một công mày đó. Vậy chứ bố nói xem, làm sao cho ổn thỏa đến bây giờ đây? Lúc này Thu mới chen vào. Chị ấy ngu thiệt, đang có thai mà lại đi tự tử, là mẹ cái gì mà ác quá vậy? Bây giờ mọi người đều đang trách Linh ác độc và ngu ngốc, rồi tìm cách làm sao để giải quyết cái xác của cô ấy. Không ai nghĩ đến nguyên nhân khiến cho Linh phải túng quẫn mà tìm đến cái chết. Nghĩ một hồi, ông Đạt mới đưa ra ý kiến. Để coi, hay là mình nói nó là phá thai lén ở trong phòng, cho nên dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con. Rồi sau khi mình liệm xong rồi á, thì còn ai thắc mắc được cái gì nữa chứ? Đúng rồi, hay đó, cách của bố hay lắm đúng không? Nếu không hay thì làm sao tao có thể gây dựng cái cơ nghiệp như ngày hôm nay mày? Xong rồi, ông Đạt quay qua nói với bà Tú. Bà với con Thu á ở đây mà ngủ đi, tôi với thằng Tuấn đi giải quyết cái xác. Ngày mai kêu người tới liệm là xong, rồi lúc đó mình báo cho người nhà nó sau. Được rồi, tôi nghe ông. Tôi mệt mỏi quá rồi. Con bé con thì lại ngủ say sưa không khóc nữa. Bà ấy trải cái chăn rồi đặt nó nằm trên nệm, còn hai mẹ con bà nằm ngủ ở trên giường. Lúc này Tuấn và ông Đạt mới đi vào phòng. Vừa mới bước vào thì ai nấy cũng đều giật mình một cái. Không ai bảo ai, người ôm xác, người tháo dây. Xác của Linh lúc này đã bắt đầu lạnh toát, có phần co cứng lại. Không những vậy, nó còn trở nên nặng hơn bình thường rất nhiều. Họ đặt cái thi thể lên giường. Ông Đạt mới nói: mày thay đồ cho nó đi, kiếm cái áo nào cao cổ vô để che đi cái vết bầm ở nơi cổ đó. Tao đi xử lý cái mớ về nhợ này. Nói xong, ông Đạt đi ra ngoài. Còn Tuấn thì tiến lại lục tủ quần áo lên và nhanh chóng lấy một cái áo len tay dài cao cổ. Sau đó anh ta thay đồ cho cái xác của Linh. Khi nhìn vào khuôn mặt của Linh, đôi mắt cô đang trừng trừng nhìn lấy Tuấn. Dù đưa tay vuốt cỡ nào, nó cũng không thể nhắm lại được. Tuấn mồ hôi tứa ra như tắm. Bình thường nhìn Linh rất hiền diệu, nhưng sao bây giờ, dù có chỉ là một cái liếc mắt thôi, cũng thấy rất đáng sợ. Nhưng sợ cũng phải hoàn thành công việc cho xong. Đôi tay run run còn nhiều phần luống cuống, cuối cùng cũng mặc được cái áo vào. Xong việc, Tuấn nhanh chóng rời khỏi đó và phi tang đi cái áo cũ của Linh đi. Cùng lúc đó, tại nhà bố mẹ ruột của Linh, bà Loan đang nằm ngủ thì mơ hồ thấy bên cửa sổ tự dưng mở ra. Một bóng dáng quen thuộc đứng đó. Bà gọi lớn: Linh hả con? Sao về mà không vô nhà vậy? Cái bóng dáng ấy vẫn cứ đứng im đó không nói gì. Bà Loan xót ruột, lật đật ngồi dậy tiến lại gần cái bóng kia. Nhưng cho dù cố như thế nào, bà cũng không thể ngồi dậy được. Bà mới lên tiếng hỏi tiếp: Nè, sao vậy con? Về nhà thì vô nhà với mẹ đi, lâu lắm rồi mới về mà. Mẹ ơi, con xin lỗi. Có chuyện gì mà xin lỗi? Nè, mau vào đây với mẹ đi con. Cái bóng dáng ấy cứ tiếp tục khóc và xin lỗi, sau đó dần dần biến mất đi. Bà Loan nhìn thấy bóng dáng ấy cứ khóc rồi đi mất, bà cố gắng gọi với theo: Linh, Linh à, đi đâu vậy con? Hiền nằm bên cạnh mẹ mình liền lay lay tay bà Loan: Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Bà Loan giật bắn mình, đôi mắt mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net